Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 73, 73. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên bước nhanh trên hành lang, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng súng vọng đến, nhưng khoảng cách khá xa, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều rất khó phán đoán chính xác phương hướng. Một căn nhà lớn như vậy, hàng chục căn phòng, nhưng lại chỉ có 5 người ở, trong đó một người còn là ông lão bệnh nặng nằm liệt giường không thể tự chăm sóc bản thân, quả thực trống trải đến mức quá đáng. Không cần phải suy nghĩ cũng biết, chỉ dựa vào hai cô hầu gái thì không thể nào dọn dẹp nổi một căn nhà lớn đến vậy. Vì vậy, trừ những nơi thường xuyên có người sử dụng ra, đồ đạc trong các phòng trống đều được phủ bằng vải bạt trắng, trông một mảng trắng xóa, vô cùng rợn người. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên tìm thấy một chiếc điện thoại cố định trong một căn phòng, nhấc ống nghe lên đặt vào tai nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trong chốc lát, họ cũng khó mà phán đoán được rốt cuộc là do phòng bỏ không nên đường dây bị cắt, hay là đường dây điện thoại đã bị kẻ xâm nhập cắt đứt. Hay là, tôi trèo cửa sổ ra ngoài cầu cứu nhé. Vệ Phục Uyên bực bội ném ống nghe xuống, đề nghị với Bắc Tuyền. Tầng 2 thôi mà, tôi nhảy xuống nhẹ nhàng là được. Không được, Bắc Tuyền kiên quyết từ chối lời đề nghị của Vệ Phục Uyên. Cậu còn nhớ tòa trang viên này cách các công trình kiến trúc khác bao xa không? Không có xe, chẳng lẽ cậu định chạy bộ một mạch để tìm người cầu cứu? Texas nằm ở miền Tây nước Mỹ, ra khỏi thị trấn, vùng ngoại ô là những vùng đất hoang rộng lớn, thực sự có thể dùng 4 từ. Hoang vắng, để hình dung, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên hai người đi đường xa đến, đương nhiên là không có xe. Điều này có nghĩa là, Vệ Phục Uyên không có xe để lái sẽ phải đi bộ tốt nhất vài cây em mới có thể tìm thấy gia đình gần nhất, hoặc liều một lần vận may. Đứng trên quốc lộ cố gắng giơ ngón tay cái vẫy xe. Hơn nữa, cậu có chắc đám đạo tặc đó sẽ không để người canh gác bên ngoài không? Bắc Tuyền chỉ về phía sân trong, rồi vỗ mạnh vào lưng Vệ Phục Uyên. Tuy tôi có làm cho cậu một số biện pháp dự phòng, nhưng không phải là để cậu dùng thân thể đỡ đạn. Vệ Phục Uyên khẽ, ồ, một tiếng, từ bỏ ý định chạy ra khỏi căn nhà lớn, rầu rĩ hỏi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bắc Tuyền. Tiêu diệt từng bộ phận, cậu trả lời rất kiên quyết. Ánh mắt Vệ Phục Uyên tức khắc sáng lên. Cậu nói là, xử lý những tên cướp đó. Bắc Tuyền gật đầu, nếu bọn chúng thực sự là do một trong ba người thừa kế di sản khác mời đến, thì mục đích duy nhất là muốn giết chúng ta. Căn nhà này lớn như vậy, để nhanh chóng tìm thấy chúng ta, bọn chúng chắc chắn sẽ phân tán ra, tiến hành tìm kiếm trong các phòng. Cậu quay đầu lại, mỉm cười nhẹ với trợ thủ của mình. Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta từng bước xử lý bọn chúng. Bắc Tuyền hiện tại trên người có thương tích, năng lực chỉ còn 2 phần so với bình thường. Nếu một đám cướp cầm súng xông lên cùng lúc, cậu thật sự có chút lo lắng không bảo vệ được trợ lý nhỏ của mình. Nhưng nếu là từng bước, cậu tự cảm thấy vẫn có thể ứng phó được. Chẳng qua, cậu khẽ nói, Vệ Phục Uyên, không có gì, đón nhận ánh mắt nghi vấn của Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền lắc đầu. Chẳng qua, cậu lo lắng có 2 việc. Thứ nhất đương nhiên là không biết chân thân rốt cuộc là ai, năng lực lại đến mức độ nào của một thuật giả khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai chính là những người khác trong căn phòng này. Theo nguyên tắc có thể cứu thì cứu, cậu vẫn không hy vọng họ chết ở đây. Chỉ là Bắc Tuyền cũng không phải thần, năng lực của cậu có hạn, không thể bảo vệ tất cả mọi người. Lúc này cũng chỉ có thể hy vọng mọi người có thể thông minh một chút. Vào thời khắc nguy hiểm lựa chọn phương thức tự cứu chính xác, hơn nữa vận khí cũng đủ tốt, có thể sống sót cho đến khi cậu và Vệ Phục Uyên xử lý hết tất cả những kẻ nguy hiểm. Xem ra, mang bách kiềm mang theo dự cảm quả thật rất chính xác. Bắc Tuyền nghĩ đến trước khi lên đường đi Mỹ, vị người thừa kế di sản mà cậu đã mượn thân phận thật sự đã từng nói. Lúc đó, mang bách kiềm nói với cậu rằng giác quan thứ 6 của anh ta mách bảo rằng nhất định không thể quay lại. Bởi vì nếu quay lại, anh ta nhất định sẽ không thể sống sót trở về. Mặc dù bản thân Bắc Tuyền không có thiên phú về bói toán, nhưng ít nhiều cũng quen biết 1-2 vị đại sư biết bói toán, thông hiểu thiên mệnh. Chẳng qua, những kỳ nhân như Mang Bách Kiềm, chưa từng học nửa phần mệnh lý, hoàn toàn dựa vào dự cảm mà có thể chính xác tránh né nguy hiểm, cũng coi như rất phi thường. Đáng tiếc, một hạt giống tốt như vậy, nếu nhập môn học bói toán, vài năm nữa cũng có thể trở thành một đời tông sư. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền lại quay đầu nhìn Vệ Phục Uyên một cái. Cũng là thiên phú dị bẩm, chú chó lớn nhà cậu phần lớn thời gian đều rất lanh lợi, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch đáng yêu, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là kỳ tài ngút trời. Chỉ tiếc bọn họ tuy có duyên phận, nhưng Vệ Phục Uyên chung quy không phải người trong giới của họ. Đợi đến khi cộng sự mới đến gần, cậu ấy sẽ phải rời khỏi Tam Đồ Xuyên, trở về với cuộc sống phú quý song toàn của một công tử nhà giàu. Vệ Phục Uyên vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt Bắc Tuyền đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nhìn tôi làm gì? Anh nghi hoặc hỏi. Không có gì, Bắc Tuyền cười lắc đầu, chuyển sang chủ đề khác. Tôi đang nghĩ, quỷ khuể rốt cuộc ở đâu? Câu trả lời này của cậu cũng không phải bịa đặt lung tung. Cho đến bây giờ, Bắc Tuyền dựa vào những manh mối đã có, đã đại khái nắm rõ sự việc từ đầu đến cuối. Chỉ là, quỷ khuể mà cậu vẫn luôn tìm vẫn chưa xuất hiện. Bắc Tuyền đến nay không thể xác định quỷ khuể rốt cuộc đang ở trên người ai trong gia đình này, và nó đã đóng vai trò gì trong cơn bão thừa kế di sản này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cậu cảm thấy bó tay bó chân, không dám buông tay hành động. Cho nên hiện tại bọn họ mới muốn đi tìm Trần Đại Phát đang nằm trên giường bệnh thoi thóp, ý đồ từ trên người hắn có được nhiều manh mối hơn. Ngay khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang nói chuyện, phòng của Trần Đại Phát đã không còn xa. Hai người chỉ cần rẽ qua hành lang là có thể nhìn thấy phòng ngủ chính được xây dựng trên tầng cuộn chỉ trong căn nhà lớn. Nhưng đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân của một người khác. Đó là tiếng giày bốt Martin đế giày dẫm lên gạch, nặng nề, dồn dập và mạnh mẽ, nhịp điệu cũng vô cùng nhanh. Giây tiếp theo, một người đàn ông rẽ ra từ góc hành lang. Mặt hắn bị chiếc khăn trùm đầu trượt tuyết màu xám đậm che kín, tay cầm súng tự động, chính là một trong những tên cướp. Cùng lúc Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhìn thấy người đàn ông, đối phương cũng nhìn thấy họ. Người đàn ông tên Robin này nhận được lệnh chính là GTCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hai người, vì vậy không nói hai lời liền giơ súng lên, giơ tay liền muốn bắn về phía họ. Bắc Tuyền phản ứng nhanh hơn tên cướp, cậu đẩy Vệ Phục Uyên ra, Robin bóp cò súng tự động, bang bang bang bang bang, tiếng đạn dày đặc gần như nối thành một dải. Bắn về phía Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên đột nhiên không kịp phòng bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã lảo đảo, một cú ngã ngồi trở lại sau góc hành lang, còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe thấy tiếng súng. Anh tức khắc chỉ cảm thấy gan ruột đều run rẩy, khóe mắt nứt toác. Bắc Tuyền, nhưng Bắc Tuyền không hề như Vệ Phục Uyên dự đoán, bị đạn bắn thành cái tổ ong vò vẽ. Năm viên đạn kia dường như vô hình bắn vào một mặt phẳng không khí, chỉ để lại từng xoáy nước vô hình. Ngay sau đó lạch bạch rơi xuống đất. Vệ Phục Uyên ngây người, mà Robin nổ súng càng kinh hãi tột độ, căn bản không tin tất cả những gì mình chứng kiến trước mắt, đến nỗi chỉ duy trì tư thế giơ súng về phía trước, trợn mắt cứng lưỡi, thậm chí ngay cả thao tác cơ bản như bắn bổ sung cũng không nhớ ra. Bắc Tuyền đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian ngẩn người. Cậu từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng, nhanh chóng kết một thủ quyết. Đi! Theo tiếng quát chói tai của Bắc Tuyền, một lá bùa màu vàng mỏng manh lập tức cứng đờ như tấm kim loại, bay về phía tên cướp, ngay lập tức dán vào trán hắn. Ngay giây tiếp theo khi chú phủ dán lên trán tên cướp, rõ ràng là trong nhà không có cả cửa sổ, thế mà lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Cách tiếng sấm chưa đầy nửa giây, một tia sét giáng xuống, ngay lập tức đánh trúng người Robin. Tên cướp đáng thương nào đã từng chứng kiến uy lực của ngũ lôi phù. Chưa kịp rên một tiếng, đã bị điện giật cháy xém bên ngoài, mềm nhũn bên trong, ngã quỵ xuống đất, không bao giờ động đậy nữa. Bắc Tuyền khẽ ho hai tiếng, nén xuống luồng huyết khí đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Mau đứng dậy đi, cậu quay đầu lại, vươn tay về phía Vệ Phục Uyên vẫn còn ngồi dưới đất. Giúp tôi trói người này lại, tìm một phòng trống ném vào đó. Vệ Phục Uyên nắm lấy tay Bắc Tuyền đứng dậy, vị học sinh đáng thương này. Cảm xúc thay đổi quá nhanh trong thời gian ngắn, vẫn còn chút chưa hoàn hồn. Cậu vừa mới, làm gì vậy, cái đó còn phải hỏi sao? Bắc Tuyền trả lời, đương nhiên là đánh ngã người ta rồi. Mặc dù đối thủ là những tên cướp hung ác, giết người không chớp mắt, nhưng quy tắc sư môn của Bắc Tuyền là tuyệt đối không được dùng thuật pháp giết người. Dù có lý do lớn đến đâu cũng không được phá giới, nếu không Chu Lăng, người giám sát, sẽ bóp tắt mệnh đèn của cậu. Cho nên ngũ lôi phù mà Bắc Tuyền dùng là loại đã được cậu cải tiến, lực sát thương giảm đi, dùng trên người thường sẽ không gây chết người, chỉ khiến đối phương bị điện giật mất đi một thời gian mà thôi. Vệ Phục Huyên làm theo chỉ thị của Bắc Tuyền, kéo Robin đang bất tỉnh vào một phòng trống gần đó, lục soát tất cả vũ khí trên người hắn ra, rồi xé một tấm ga trải giường trắng, dùng vải vụn trói người đó bốn chân trụm lại, buộc vào ống nước bồn cầu trong nhà vệ sinh, cuối cùng còn không quên dùng khăn tắm nhét kín miệng hắn. Như vậy thì tuyệt đối không chạy thoát được rồi. Vệ Phục Uyên hồi tưởng lại những bộ phim cảnh sát mà mình từng xem, cảm thấy mình đã làm rất hoàn hảo. Bắc Tuyền gật đầu, ra hiệu cứ để người đó ở đây là được. À đúng rồi, súng ống thì thôi, dù sao chúng ta cũng không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra cửa, Bắc Tuyền chỉ vào những thứ tháo ra từ người tên cướp. Nhưng cái bộ đàm này phải mang theo, mặc dù bộ đàm không thể báo nguy, nhưng có cái này, họ có thể biết hướng đi của nhóm kẻ xâm nhập. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên rất nhanh đã chạy đến trước phòng ngủ chính của Trần Đại Phát. Cửa phòng ngủ đóng lại, Vệ Phục Uyên thử vặn, phát hiện đã khóa. Bắc Tuyền kéo Vệ Phục Uyên ra, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Cạch, tiếng mở cửa trong trẻo vang lên. Vệ Phục Uyên, quả nhiên, trên thế giới này không có khóa cửa nào có thể ngăn được Bắc Tuyền. Cùng lúc cánh cửa được đẩy ra, kèm theo tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, một cây truyền dịch lao thẳng về phía Bắc Tuyền. Bắc Tuyền nhanh nhẹn lách người, rầm, cây cột sắt inox nặng nề đập xuống đất. Nữ y tá cầm cây truyền dịch thấy một đòn không trúng, còn muốn đánh tiếp. Đừng sợ, Bắc Tuyền nhanh tay lẹ mắt, một tay tóm lấy cây cột sắt đang vung về phía mình, mở miệng nói. Là chúng tôi, Cách Trương,